Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này của nhiếp chính vương thật quá bá đạo vô lễ, đến mức nàng suýt nữa thì nghĩ đối phương đang nói đùa. Người này thật sự kiêu ngạo đến cực điểm, vậy mà dám so sánh tầm quan trọng của mình với phụ thân nàng. Nàng dứt khoát im lặng, không muốn nói thêm gì nữa. Thịnh Quyết nhíu mày, ngươi lại đang mắng bản vương trong lòng, đúng không? Không có, vương gia. Giang Lạc Giao quyết không chịu thừa nhận. Vương gia đừng nghĩ ta như vậy. Thịnh Quyết, vậy sao ngươi lại đổi cách xưng hô, ngay cả một tiếng thầy cũng không muốn gọi? Giang Lạc Giao, Hứa Lập đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp không khống chế được biểu cảm, lộ ra vẻ mặt như nuốt phải ruồi. Hứa Lập, vương gia, hôm nay trời cũng không còn sớm nữa, hay là để cô nương về nghỉ ngơi trước đi ạ? Thịnh Quyết có lẽ cũng cảm thấy hôm nay mình hơi quá đáng, cuối cùng cũng chịu buông tha, cho Giang Lạc Giao về. Sau khi Giang Lạc Giao rời đi, Hứa Lập mới dám can gián. Vương gia, ngài không cảm thấy ngài đối xử với cô nương hơi hà khắc sao? Nhạc Xương Hầu bảo bản vương làm thầy của nàng ta, hẳn là biết bản vương là người nghiêm khắc như vậy. Thịnh Quyết nói, nếu bản vương lơ là dạy dỗ, đó mới là chuyện lạ. Hứa Lập, không phải, ý lão nô là, thái độ của ngài đối với Giang cô nương, có chút kỳ quặc, nào chỉ là, hơi kỳ quặc. Hứa Lập dù sao cũng là người hầu hạ hắn nhiều năm, biết rõ tính tình của vương gia nhà mình. Bình thường, những người hoặc việc mà vương gia không quan tâm, cách xử lý đều rất đơn giản và tàn nhẫn, sẽ không giống như vừa do dự vừa có chút cố chấp như vậy. Hứa Lập có lý do để tin rằng Giang cô nương có thể ở lại vương phủ, nhưng vương gia nhà ông ta vẫn không chịu thừa nhận. Thịnh Quyết vẫn cố cãi, bản vương không phải người cố chấp, cũng không thể nào để tâm đến nàng ta. Hứa Lập không nhịn được cười, vương gia, ngài có vài điểm rất giống Giang cô nương. Cái gì? Thịnh Quyết bị câu nói này khơi dậy sự tò mò, lông mày giãn ra, hỏi. Bản vương và nàng ta có điểm gì giống nhau? Hai người cố tình nói ngược lại với lòng mình, giống như được đúc ra từ một khuôn vậy. Hứa Lập không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, vẫn vừa cười vừa nói. Vừa rồi cô nương nói, nàng không có, phẩy chấm, nàng không phải, còn bây giờ ngài nói, ngài sẽ không, phẩy chấm, ngài không thể nào, theo lão nô thấy, thật sự không thể giống hơn được nữa. Thịnh Quyết, Hứa Lập càng nói càng thấy giống, sự vui mừng trong lòng giống như nước đá tan chảy, vừa nói vừa khiến nếp nhăn trên mặt ông giãn ra, cười đến mức mắt híp lại. Thịnh Quyết biết ông ta đang nghĩ gì, dù sao Hứa Lập cũng theo mình nhiều năm như vậy, vương phủ lần đầu tiên có tình huống này, đối phương nhất định sẽ suy nghĩ nhiều hơn một chút. Vì Hứa Lập đang nheo mắt, nên không chú ý đến sắc mặt vương gia nhà mình đã đen lại, biểu cảm đã trở nên khác lạ. Hứa Lập, Thịnh Quyết gọi ông ta, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói. Gọi người vừa rồi đến đây. Hứa Lập dừng lại, người vừa rồi, Thịnh Quyết giả vờ cúi đầu viết gì đó, lại nhắc lại một lần nữa. Chính là người vừa mới rời đi. Hứa Lập, ai ạ? Nhiếp chính vương không phải người dễ tính, cùng một chuyện, nói lần thứ hai là hắn đã bắt đầu thấy phiền rồi. Thịnh Quyết buông bút xuống, giọng nói trầm thấp hơn một chút. Đồ nhi mới nhận của bản vương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không quen với cách gọi này, khi nhắc đến, giống như đang lẩm bẩm tập đọc, lướt qua một cách nhẹ nhàng. Đồ nhi, hắn sẽ không gọi như vậy trước mặt Giang Lạc Giao, nhưng hắn phát hiện ra mình hình như rất thích cách gọi này, chỉ vỏn vẹn hai chữ, lại có chút thú vị. Hình như là chuyện của rất nhiều năm về trước, hắn đích thân đi bắt một số đại thần chỉ biết ăn chơi hưởng lạc cả ngày, vừa khéo đến đúng tửu lâu nghe hát, bắt quả tang bọn sâu mọt này. Lúc đó, để hành động kín đáo hơn, hắn không cho dừng khúc hát kia, trong lúc xử lý bọn gian thần, đã lờ đãng nghe được lời hát trong vở kịch. Vở kịch này đương nhiên không phải vở kịch đứng đắn gì, giọng hát của kép hát mềm mại êm ái, tay áo lượn sóng tung bay quấn quýt, giống như yêu tinh đang quyến rũ người ta. Nhiếp chính vương Thịnh Quyết không nghe hết, nên cũng không nhớ rõ nội dung vở kịch, chỉ là lúc ra ngoài, trong tai toàn là những tiếng sư phụ và đồ nhi, ái muội, đoạn ký ức ấy cứ bám giết lấy tâm trí hắn, càng cố gắng quên đi những thứ tầm thường không đáng nhớ, chúng lại càng len lỏi dai dẳng bên tai. Có khi là vài ngày, vài tháng, thậm chí là vài năm sau. Nghĩ lại thì vở kịch phóng đãng kia cũng chẳng phải thứ gì đứng đắn, đại loại cũng chỉ là chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Sư đồ trong vở kịch đương nhiên cũng không phải là lão nhân râu tóc bạc phơ và thư sinh ngốc nghếch ngoài đời thực. Thịnh Quyết không muốn nhớ lại, nhưng ký ức trong đầu vẫn tận tụy giúp hắn hồi tưởng lại. Vị sư phụ kia hình như là một nam tử trẻ tuổi, phong thái như ánh trăng sáng, còn đồ đệ thì tuổi tác vừa vặn, không lớn không nhỏ, đúng là thiếu nữ mới qua tuổi cập kê yếu đuối. Thịnh Quyết, hắn bỗng nhận ra vì sao mình lại đột nhiên nhớ đến chuyện này, thì ra ký ức của hắn đã tự tiện nhắc nhở hắn rồi. Đúng vậy, không phải hắn cố ý nghĩ đến, nếu muốn trách thì hãy trách đám tội thần năm đó. Thịnh Quyết khẽ ho một tiếng, hắng giọng, đè nén những hồi ức không đúng lúc kia xuống. Cách chương.